mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, căn cứ hàng ngày 18, theo bọn họ nơi này rời đi, Trương Duyệt lại đi một chuyến Ngụy Trung bên kia, Diêu Nhị nhìn đến nàng, nhất thời hưng phấn đón đi lên, hỏi, Duyệt tỷ, chúng ta khi nào thì đi ra ngoài nhiệm vụ nha? Trương Duyệt nhìn đến hắn vẻ mặt chờ mong bộ dáng, cười hỏi, thế nào, vừa đối căn cứ có chút quen thuộc, liền khẩn cấp tưởng biểu hiện. Diêu Nhị không phủ nhận, lập tức thẳng gật đầu, kia cũng không, này hai ngày tuy rằng đi theo đại đội ngũ đi ra ngoài lưu một vòng. Bất quá ta cảm thấy rất bình thản điểm, trừ bỏ thu thập vật tư chính là thu thập vật tư. Liên tang thi đều không giết mấy chỉ. Không bằng đi theo ngươi thời điểm kích thích, muốn là chúng ta có cơ hội có thể cùng tiên phong đội giống nhau. Đi thanh lý tang thi hoặc biến dị động thực vật cái gì thì tốt rồi, hắn vừa dứt lời. Ngụy Trung trước tiên là nói hắn, ngươi nhà ngươi, có an ổn ngày không hảo hảo qua, cư nhiên còn tưởng đi mạo hiểm ngoạn kích thích, cũng không xem ngươi chính mình chút thực lực ấy, nhân gia tiên phong đội liền tính là người thường. Thực lực đều cùng ngươi tam giai dị năng tương xứng, liền ngươi điểm ấy thể năng cùng phản ứng, liền bọn họ đều đánh không lại, còn tưởng cùng tiên phong đội giống nhau, nhân có mạo hiểm tinh thần là chuyện tốt. Bất quá còn phải lượng sức mà, căn cứ tiên phong đội là từ Thẩm Nhiên tự mình huấn luyện ra. Sở Ngụy Trung theo như lời giống nhau, cho dù là trong đội ngũ người thường, thực lực đều là phi thường cường. Liên tính là Trương Duyệt, nếu không có dị năng trong lời nói, nàng đều đánh không lại, huống chi vẫn là Diêu Nhị. Trương Duyệt cười cười, nói, sẽ có cơ hội như vậy, bất quá chúng ta còn phải huấn luyện một đoạn thời gian mới được. Mạo hiểm mặc dù kích thích, đối với chúng ta cũng không thể lấy chính mình tánh mạng đem làm trò đùa. Hiện ở bên ngoài liên ngũ giai tang thi cẩu đều có. Như là chúng ta nếu không tăng mạnh huấn luyện, nhưng chính mình càng cường đại hơn đứng lên, thế nào đi mạo hiểm? Cái gì, đã xuất hiện ngũ giai tang thi cầu? Diêu Nhị nghe xong trừng lớn hai mắt, này đó quái vật tiến hóa cũng quá nhanh đi. Là nha, cho nên chúng ta cũng muốn nhanh hơn tốc độ nhường chính mình cường đại đứng lên nha, Trương Duyệt. Gật gật đầu, thấy nàng không phải nói cười. Diêu Nhị do dự một chút. Hỏi, Duyệt tỷ, ta nghe nói, tinh hạch chẳng những có thể khôi phục năng lượng, còn có thể làm cho người ta thăng cấp, việc này là thật vậy chăng? Trương Duyệt nghe xong trên mặt rùng mình, không đáp hỏi lại, ngươi từ nơi nào nghe tới? Ngày hôm qua ta nhìn Vương Thành Sơn cùng Lư Lương náo nhiệt đi. Trong lúc vô ý nghe được bọn họ nói lên, bọn họ còn tưởng xoay người cơ hội, ở nghĩ biện pháp làm tinh hạch. Đem cấp bậc lên tới 5-6 giai đi đâu, Diêu Nhị chi tiết trả lời. Nghe vậy, Trương Duyệt đối Vương Thành Sơn cùng Lư Lương ý tưởng, khinh thường cười cười, trả lời, các ngươi khả đừng nghe bọn họ, tinh hạch tuy rằng có thể thăng cấp cấp bậc, nhưng là không có thực chiến thăng cấp lên thực lực đến vững chắc. Nếu bọn họ cấp bậc theo ngay từ đầu chính là dựa vào tinh hạch đáp lên nói. 1-2 giai thời điểm còn không có gì. Đợi đến tam giai sau thực lực ngược lại hội bắt đầu giảm phân nửa, đến ngũ giai. Liên thực chiến thăng cấp lên tứ giai dị năng giả đều đánh không lại. Như vậy cấp bậc tấn chức lại có ích lợi gì? À, cư nhiên sẽ như vậy nha. Kia ta còn là không học bọn họ, Diêu nghe xong khiếp sợ không thôi. Đồng thời âm thầm may mắn chính mình tối hôm qua do dự một chút. Không có chiếu bọn họ trong lời nói đi thử. Bằng không chính mình thật vất vả thăng lên đến cấp bậc liền bạch phế đi. Ngụy Trung Hòa khác vài cái huynh đệ nghe xong, cũng rất là giật mình, cũng may mắn bọn họ cấp bậc không phải dùng tinh hạch đôi đi lên. Ngụy Trung nói, chúng ta không phải vừa mới nói tiên phong đội nhân. Liên tính là người thường thực lực đều thực cường sao, cho nên thực lực này nọ, tốt nhất vẫn là không cần đi đường tắt. Muốn từng bước một vững chắc mới tốt, không sai. Cho nên người tốt nhất không phải làm như vậy, Trương Duyệt đối Diêu Nhị nói. Vẫn là thành thật thật tấn chức đi, kỳ thật cho dù Trương Duyệt dùng năng lượng thạch tấn. Thăng lên đến cấp bậc, bởi vì thăng quá nhanh, thực lực mặc dù không có giảm phân nửa, nhưng là căn cơ cũng giống nhau không đủ vững chắc, còn phải nhiều huấn luyện cùng rèn luyện mới được, bằng không nàng buổi sáng khẳng định hội kiên trì đi theo Thẩm Nhiên đi ra ngoài đối phó này tang. Thi cầu, không CV by Lovely Day không? Hết chương.